Chương 1569, 1569, huynh đệ gặp nhau, 1. Thôi ca, ngươi cùng Sở Sở tỷ tương đối quen thuộc, ngươi giúp ta hỏi nàng một chút, nhìn nàng cuối tuần có thời gian hay không, ta tìm nàng ra ăn một bữa cơm đi. Khai giảng về sau, mình tự do thời gian liền ít, Ninh Hoan Tâm vẫn là quyết định thừa dịp cuối tuần có thời gian thời điểm, trước cùng Lâm Sở đem sự tình nói xong rồi. Kỳ thật nàng lớn có thể tự mình trực tiếp tìm Lâm Sở, chẳng qua nếu như để Thôi Sán ở giữa truyền lời, Thôi Sán là cái đặc biệt đàn ông thông minh, hắn hẳn là sẽ sớm cùng Lâm Sở nói chuyện này, như vậy Lâm Sở tự nhiên sẽ có chuẩn bị, dạng này, mọi người gặp mặt nói tới chuyện giải ước, liền sẽ không như vậy lúng túng. Tốt, không có vấn đề. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thôi Sán nhẹ gật đầu, hắn hợp tác với Lâm Sở một đoạn thời gian, cũng coi như hiểu rất rõ nàng. Hắn biết Lâm Sở cá tính, coi như Ninh Hoan Tâm thật sự thối lui ra khỏi giới giải trí, bằng vào cố gắng của mình, Lâm Sở cũng là có thể trong hội này bộc lộ tài năng, mà lại một khi gặp được phiền toái gì, Thôi Sán QNZ có thể giúp nàng. Những khác không dám nói, tại người đại diện vòng tròn bên trong, Thôi Sán tư lịch cùng thủ đoạn QNZ tuyệt đối là cao nhất ngày, chỉ bất quá trước kia Tưởng Lệ Hành sau lưng thế lực quá lớn, Tưởng Lệ Hành tính cách QNZ phi thường bá đạo. Để vòng tròn bên trong người thường thường đều không để ý đến Thôi Sán tồn tại cảm mỗi năm một lần khai giảng nhật, Yến Bắc Đại học cổng giống như những năm qua, náo nhiệt phi thường. Tưởng Lệ Hành mở ra mình xe Việt dã, rất điệu thấp đem Ninh Hoan Tâm đưa đến cửa trường học. Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước nhìn xem Ninh Hoan Tâm liền muốn xuống xe, Tưởng Lệ Hành đột nhiên quay đầu mỉm cười hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Phúc! Ninh Hoan Tâm một cái lảo đảo kém chút té xuống. Ngươi liền không thể cùng ta nói điểm khác sao? Ninh Hoan Tâm một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Tưởng Lệ Hành, Minh Vương đại nhân gần nhất họa phong thanh kỳ, thật sự là để cho người ta nhìn không thấu a. Cái kia chúc ngươi việc học thuận lợi, gặp thi tất qua. Tưởng Lệ Hành nhìn như chần chờ một chút, lúc này mới hướng về phía Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, giọng điệu vẫn như cũ phi thường dịu dàng dễ dàng. Tốt, tốt đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười, ta tiến vào, ngươi trở về đi, cuối tuần gặp nói. Ninh Hoan Tâm liền kéo lấy hành lý đeo túi đeo lưng hướng chửa nở dê ho cờ trong cửa đi. Mà Tưởng Lệ Hành một mực mỉm cười nhìn chăm chú lên Ninh Hoan Tâm bóng lưng, tâm tình chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy vui vẻ qua. Đã từng cẩn thận từng ly từng tí, đã từng cùng G.I.M. băng mò nở dê, bây giờ rốt cục đều đi qua. Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, 3.000 năm chấp nhất chờ đợi, đổi lấy gần nhau là tươi đẹp như vậy. Thẳng đến nhìn xem Ninh Hoan Tâm thân ảnh. Hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của mình bên trong, Tưởng Lệ Hành lúc này mới phát động xe, quay đầu rời đi. Chỉ bất quá, Tưởng Lệ Hành cũng không có trực tiếp lái xe về Ngọc Hải Sơn, hắn lái xe hơi tại nội thành bên trong dạo qua một vòng, về sau liền rời đi nội thành, đến Yến Kinh vùng ngoại ôm một cái hoang phế nhà máy phụ cận. Nơi này, cỏ dại rậm rạp, ít ai lui tới, trong không khí thậm chí còn phiêu đãng khó ngửi mục nát mùi vị. Tưởng Lệ Hành đem chiếc xe ngừng tốt, chậm rãi xuống xe, tại Tưởng Lệ Hành xuống xe trong nháy mắt, toàn bộ địa vực cỏ hoang tất cả đều không gió mà bay, không khí giống như ngưng kết, chung quanh nhiệt độ không khí QNZ bỗng nhiên hạ xuống. Tưởng Lệ Hành hai con ngươi lúc này đã mơ hồ biến sắc, hắn nâng lên hai tay, một khối ngọc bội ra hiện ở trong tay của hắn. Ngọc bội kia liền là lúc trước Tưởng Tử Lạc giao cho Ninh Hoan Tâm cái kia một khối ma tộc hoàng thất ngọc bội, bởi vì sau đó Tưởng Lệ Hành trở về. Ninh Hoan Tâm liền trực tiếp đem ngọc bội kia giao cho Tưởng Lệ Hành xử lý.